Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1562. Khúc dạo đầu, thiên niên kỷ về sau, chịu đến đêm đó không khí cảm nhiễm. Simon ngày thứ hai thẳng thắn lại mang theo một đám nữ nhân bay đi Hawaii. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, không có lũ tiểu gia hỏa phiền nhiễu phụ thân cùng mẫu thân nhóm hoàn mỹ thời gian. Tuy nhiên đi, nghỉ ngơi kết thúc, Simon cũng quyết định lại vì chính mình nghỉ ngơi mấy ngày. Lại nghỉ ngơi thời gian, lại đi hướng Australia, Giáng sinh cùng Nguyên đán đều không thể đi qua. Tiết ngày sau, vẫn là muốn đi thăm viếng thân nhân. Vô luận Đông Tây Phương, thực đều như thế. Huống chi, còn muốn đi qua đem con trai trưởng tiếp trở về. Miễn cho lại bị một cái đã qua 90 tuổi lão đầu tử lừa gạt đi săn bắn. Tiểu không có gì lo lắng, chủ yếu là một cái khác. Lão đầu tử dù là vẫn như cũ tinh thần quắc thước, nhưng, đến ở độ tuổi này, khẳng định là chịu không được bất luận cái gì va chạm. Đến mức nghịch súng, càng không thích hợp, không có việc gì tiếp tục chính mình yêu thích. Thu thập nhiều một số đồng hồ tốt bao nhiêu, thực sự không được mua mấy nhà làm bề ngoài cũng có thể. Hollywood bên này, Simon đi hướng Australia thăm người thân. Cuối năm lúc vượt qua Giáng sinh cái cuối cùng phòng bán vé tuần cũng trôi qua rất nhanh. Năm 1999 ngày 31 tháng 12 đến 2005 ngày mùng 6 tháng 1 một tuần. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường xuất hiện lần nữa một lần xoay chuyển. Tuần này hái được đứng đầu bảng không còn là Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji 2. Mà chính là Chicago, chiếu lên tuần kế. Chicago lấy chỉ là 18% phòng bán vé giảm mức độ. Đem tuần thứ hai phòng bán vé vẫn như cũ duy trì tại 40 triệu đô la Mỹ trở lên. Đạt tới 40.540.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé cũng đột phá đến 9.030 vạn USD. Đối với một bộ lão phái phim ca múa mà nói, quả thực là kỳ tích. Hay ghét phim đoàn đội phân tích, dạng này xu thế. Chủ yếu là ở tuần trước, bởi vì lễ Giáng sinh duyên cớ, đại bộ phận người xem khắp nơi đều là mang nhà mang người. Bởi vậy so sánh có khuynh hướng ảnh gia đình loại hình. Đây cũng là Disney bên kia dư luận đồng dạng ma huyễn tiểu tinh linh tuần trước có thể duy trì. Không tệ xu thế nguyên nhân, thậm chí cả ca tổng động viên thực hiện một lần nhỏ bé nghịch ngã. Cùng so sánh, dù là không phải R cấp, Chicago cũng đạt tới PG-13 cấp, mà lại, cái này PG-13 rõ ràng còn có Daenerys quan hệ xã hội vận hành thành phần. Rốt cuộc phim nội dung cốt truyện, lại là giết người lại là bắp đùi, căn bản không thích hợp các tiểu bằng hữu quan sát. Bởi vậy, lễ Giáng sinh một tuần, Chicago phòng bán vé tiềm lực, trên thực tế là chịu đến áp chế, đến nguyên đán lúc. Dù là rất nhiều xem phim đám người vẫn là có khuynh hướng ảnh gia đình, nhưng cũng có được càng nhiều người bắt đầu đối Chicago bộ này phim ca múa cảm thấy hứng thú. Bởi vậy tạo nên phim tuần kế 18% tiểu bước ngã xuống. Phim mở họa tuần đầu, bằng vào xuất sắc dư luận cùng giải quả cầu vàng 7 hạng đề danh. Mọi người thì cho rằng Chicago nhất định có thể đi ra một cái xinh đẹp dây dài. Hiện tại, hai tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé liền đã đột phá 90 triệu đô la Mỹ. Nếu như tiếp xuống tới lại đi ra một cái lớn dài tuyến. Cái kia, người đây là muốn đi đến nhiều ít. 200 triệu, dư sai, 300 triệu. Nếu như tiếp xuống tới trao giải quý, Chicago có thể đại sát tứ phương. Lại thêm ngay sau đó liên tục hai tuần đắt khách tích lũy to như vậy nhân khí. 300 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé cánh cửa. Cũng không phải là không thể được chờ mong một chút. Ngược lại, theo Chicago lần tuần phòng bán vé ra lò, toàn bộ Hollywood đều đã tại tìm kiếm lấy tương tự phim ca múa hạng mục. Như thế được hoan nghênh, không theo phong trào, với ai? Sau đó, bảng danh sách người thứ hai, còn không phải Dũng Cảm Giả Du Hí Jumanji 2. Mà chính là bị chúa tế của chiếc nhẫn, hộ giới sứ giả đỉnh rơi, chiếu lên tuần thứ tư, không có cái mới mảnh mở họa duyên cớ, chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả một tuần giảm mức độ so sánh tuần trước lần nữa thu hẹp đến 25%. Vào sổ 350.000 USD. Tính gộp lại phòng bán vé bởi vậy đạt tới 200.040.730.000 USD. Vững bước hướng 300.000.000 USD đẩy tới. Từ trước mắt xu thế nhìn, chúa tể những chiếc nhẫn bài bộ khúc bản thổ thể lượng dự tính cùng cương cốt 2 thể lượng tương đương. Denery Entertainment nội bộ bởi vậy còn có chút tiếc nuối. Nếu như có thể vì chúa tế của chiếc nhẫn, hộ giới sứ giả tranh thủ một chút giải quả cầu vàng thậm chí tiếp xuống tới áo tư tạp đề danh. Lấy bộ phim này thể lượng, bản thổ dựa vào dây dài trùng kích một chút 400 triệu. Cũng không phải là không thể được. Đến mức hải ngoại, nếu như có thể có giải thưởng vầng sáng, lại thêm chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt tiểu thuyết rộng khắp sức ảnh hưởng. Toàn cầu 1 tỷ cấp bậc, đồng dạng không phải cái gì hy vọng xa vời. Chỉ bất quá, sách lược là lúc đầu định ra. Mà lại, nếu quả thật cưỡng hiếp chúa tế của chiếc nhẫn, hộ giới sứ giả, dù là có thể cầm tới đề danh, nhưng cuối cùng muốn lấy được phần thưởng có khả năng cũng phi thường nhỏ. Rốt cuộc đây là một bộ phim thương mại. Dù là tính nghệ thuật đầy đủ, nhưng thiếu ít một chút đủ để lấy được phần thưởng nội hàm. Vẫn là không tốt. Simon đương nhiên nhớ đến đã từng chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc chung kết phần tại áo tư. Tạp phía trên đại sát tứ phương. Cũng biết trước hai bộ chúa tể những chiếc nhẫn chỉ ít tại đề danh phía trên cũng không phải là không thu hoạch được gì. Bất quá, đã hỏa hầu không đủ. Tạm thời cũng không có tất yếu làm chuyện vô ích. Bảng danh sách người thứ ba mới rốt cục đến phiên chiếu lên tuần thứ ba dũng cảm giả du hí. Jumanji 2, so sánh tuần kế coi như không tệ 36% giảm mức độ khống chế. Dũng cảm giả du hí Jumanji 2 tuần này phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 43%. Vào sổ chỉ có 29.78 triệu USD. Tính gộp lại phòng bán vé 100.063.7 triệu USD. Đột phá 200 triệu vẫn là không có vấn đề. Nhưng cũng giới hạn tại cùng bài bộ khúc ngang hàng 200 triệu trình độ. Ba hạng đầu phim bên ngoài. Cùng thời kỳ hắn điện ảnh phòng vé xu thế cơ bản đều đã xác định. Không cần lắm lời. Hollywood cuối năm lịch trình thu quan đồng thời. Bên kia bờ đại dương Trung Quốc. Điện ảnh thị trường chính là náo nhiệt. Cẩm Thư truyền thông cùng Vòng Châu điện ảnh và truyền hình hợp tác mới ngàn năm. Đời mới tuyên truyền hoạt động lấy được không tưởng tượng nổi thành công. Thật sự là loại kia không tưởng tượng nổi. Ngày 31 tháng 12 đến ngày mùng 6 tháng 1. Đồng dạng một cái phòng bán vé tuần. Mới ngàn năm, đời mới chủ đẩy hai bộ giá thành nhỏ chế tác phim. Tại thanh thế to lớn mỗi cái phương diện rộng khắp tuyên truyền phía dưới. Trong lúc nhất thời trở thành rất nhiều người vượt qua thiên niên kỷ hai bộ tất xem phim. Thực, đối với thành bản loại hình, dù là đã tiếp thu được Hollywood siêu cấp boom tấn hun đúc. Nhưng Trung Quốc người xem đối với cái này đến cùng vẫn là không tính quá mẫn cảm. Ngược lại, tại Cẩm Thư hai nhà tuyên truyền dưới, đối với hai vị đời mới đạo diễn có thể sử dụng rất ít dự tính chế tạo ra hai bộ dư luận phi thường. Xuất sắc phim, công chúng đều tràn ngập hiếu kỳ, cùng với một ít bản năng đối người yếu chống đỡ. Lại thêm, chung quy là nghênh Millennium A, chỉ ít người trẻ tuổi quần thể bên trong. Thừa cơ nhìn một bộ điện ảnh, lộ ra không có gì thích hợp bằng. Kết quả chính là, hai bộ giá thành nhỏ điện ảnh. Đầu tiên là Trùng Động, mở họa tuần đầu, liền nhanh chóng thu hoạch 37 triệu NDT phòng bán vé. Quả thực chấn kinh một đoàn người trong vòng cái cằm. 2 triệu giá thành nhỏ A. Làm sao một tuần lễ thời gian, phòng bán vé thì 37 triệu. Mười mấy lần đầu tư hồi báo. Huống chi. Vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó, Cẩm Thư bản bộ chủ đẩy Thông Thiên Phổ. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé đồng dạng cao đến 29 triệu NDT. Cái này đầu tiên để Cẩm Thư phương diện một đám người nhớ lại người nào đó đã từng nói một cái luận. Điệu, thuần túy võ hiệp, bởi vì Hồng Kông khu vực đã đem cái kia đập có thể đập các loại hình thức đều đập một lần. Tại thời đại mới. phim võ hiệp đã rất khó có quá mãnh liệt vì. Bởi vậy mới dọc theo võ hiệp cùng chí quái kết hợp địch nhân kiệt chi thông thiên đế quốc. Muốn giữ lại võ hiệp khí. Nhưng cùng lúc, còn muốn càng tiến một bước. Thêm vào huyền bí chí quái nguyên tố. Để hạng mục so đơn thuần võ hiệp càng có bán điểm. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Tóm lại, tuy nhiên đều là tuần đầu liền trực tiếp thu hồi thành bản. Nhưng, chế tác thành bản 5 triệu thông thiên phổ. Cuối cùng kém chế tác thành bản chỉ có 2 triệu trùng động một mảng lớn. Cái này khiến không chỉ là Cẩm Thư nội bộ, thậm chí toàn bộ bởi vì ngành nghề khôi phục mà dục dịch Trung Quốc điện ảnh phạm vi. Đều tựa hồ tìm tới phương hướng. Muốn đập hiện đại kịch. Muốn đập kịch vui. Bất quá a, vấn đề lại tới. Cái kia đập cái gì? Làm như thế nào đập? Thực trong nước cũng không thiếu kịch vui. Những năm này tại màn ảnh nhỏ phía trên, đặc biệt là lễ hội mùa xuân trong lúc đó so sánh phát triển. Một số kịch vui nghệ sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều tại tham dự điện ảnh quay chụp. Đề tài đương nhiên là kịch vui, mà lại đại bộ phận cũng chính là thẳng đến năm mới lịch trình. Nhưng, có thể gây nên quá lớn tiếng vọng, không nhiều. Cái này lại liên quan đến Simon nhắc lên cái nào đó lý luận. Màn ảnh nhỏ ở lâu. Khó tránh khỏi sinh ra giá rẻ cảm giác, để người xem cảm thấy ta miễn phí có thể tại tiểu trên màn ảnh nhìn đến. Dựa vào cái gì phải bỏ tiền tiến vào rạp chiếu phim nhìn màn ảnh lớn? Vô luận như thế nào? Cái ngoài ý muốn này mở ra năm mới lịch trình. Dạng này hai bộ chế tác thành bản thêm lên mới 7 triệu NDT phim nhỏ. Lấy ngay sau đó còn duy trì liên tục hỏa nhiệt nhân khí. Song song phá 100 triệu đều không là vấn đề xu thế. Thật sự là khiến người ta cao. Bắc Kinh, thời gian đi tới ngày mùng 8 tháng 1, thứ bảy, bởi vì không chỉ là hai bộ phim đắt khách, thực vẫn là toàn bộ mới ngàn năm. Đời mới kế hoạch trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Dù cho Cẩm Thư vốn bộ phim không có có thể đánh thắng vòng châu điện ảnh và truyền hình tiểu bộ đâu. Bên này vẫn là chủ động chu tính ở cái này thứ bảy tổ chức một lần chúc mừng dạ tiệc. Đúng lúc tại phim chiếu lên trước sau giày đặc chạy hết quốc đường diễn đoàn đội cũng đã trở về. Bắc bình thường phụ cận vòng châu điện ảnh và truyền hình tổng bộ. Gần nhất sự tình rất nhiều. Trừ trùng động tuyên truyền. Còn có tự thủy niên hoa tại ương thị hoàn mỹ thu quan về sau một số đến tiếp sau phát hành. Cùng với sắp tại giữa tháng long trọng phát sóng Hoàn Châu Cách Cách 2. Không chỉ có như thế, Nhậm Cảnh Hề còn tại chủ tính lấy một cái võ thuật loại chương trình thực tế tiết mục. Tóm lại bề bộn nhiều việc, sau đó thứ bảy cũng là cả ngày công tác. Trạng vạng tối, Nhậm Cảnh Hề trực tiếp kéo lên muốn tan ca về nhà phụ thân. Cùng đi hướng yến hội tổ chức địa tây đơn nhà hàng. Nhậm phụ tính cách quá chính. Đối với những thứ này xã giao luôn luôn không có hứng thú. Hoặc là nói có chút bản năng kháng cự. Bất quá, tại nữ nhi uy hiếp nói nếu như phụ thân không nguyện ý bồi tiếp cùng một chỗ. Nàng cũng chỉ có thể kéo lên đệ đệ. Sau đó thỏa hiệp, còn ngược lại uy hiếp. Nếu như con gái lớn dám mang chính mình nhi tử đi những cái kia loạn thất bát tao trường hợp. Thì, đánh gãy chân loại hình lời nói Nhậm phụ là nói không nên lời. Hắn hung ác lời nói cũng sẽ không nói. Sau đó thì kẹt lại. Người thân đều lớn. Không quản được. Đến cùng vẫn là bị dẫn đi. Thực cũng biết. Chính mình nữ nhi cùng nước Mỹ cái kia đại nhân vật vẫn như cụ vương vẫn không dứt được. Hai cha con cũng coi như so sánh thẳng thắn. Nhậm Cảnh Hề chủ động thừa nhận. Đối phương đúng là muốn buông tay. Lần này là chính nàng chủ động. Hoặc là... Xác thực có một ít báo ân ý nghĩ, nhưng càng nhiều chính là, thật là ưa thích a. Trong âm thầm nghe nữ nhi nói qua rất nhiều liên quan tới cái kia nước ngoài nam người sự tình. Chỉ là cái kia mấy cái bài hát, cùng với đối phương tại Trung Quốc văn hóa phương diện sâu sắc tạo nghệ. Mà dạng người này, trừ nam nữ phương diện thực sự có chút để Nhậm phụ chịu không được không bị kiềm chế bên ngoài. Hắn thật đúng là tìm không ra mau bệnh. Hiển nhiên cũng không tới phiên hắn một người Trung Quốc nho nhỏ ngữ văn lão sư chọn cái gì mau bệnh. Rốt cuộc đó là có thể tùy tiện ngồi đến đại hội đường bên trong cùng những đại nhân vật kia. Chuyện trò vui vẻ chỗ. Bởi vậy, nữ nhi có mặt trường hợp nào? Nhậm phụ căn bản cũng không lo lắng. Có cái kia nam nhân tại, nhậm phụ hoàn toàn không cảm thấy có người nào hội quấy rối chính mình nữ nhi. Nghĩ như vậy đến, cũng là một cọc chỗ tốt. Như thế tới nói, kéo lấy hắn có mặt. Nữ nhi hiển nhiên cũng chỉ là để hắn có thể đủ nhiều thả lỏng một ít. Dựa theo nào đó cái thuyết pháp, cũng là hưởng thụ sinh hoạt. Chủ nghĩa tư bản A. Quả nhiên, đến Tây Đơn nhà hàng bên trong phòng yến hội, Nhậm Cảnh Hề lập tức liền trở mặt không nhận, chỉ là đem phụ thân giới thiệu cho Ngô Sơn Lâm, Trung Ảnh Hàn Tổng chờ người về sau, thì không tiếp tục để ý, để hắn tự do hoạt động. Nếu như phụ thân có thể cho nàng tìm một cái tiểu mụ, tối nay trực tiếp mở sâm panh. Tuy nhiên A, khả năng không lớn, mẫu thân ngoài ý muốn rời đi là người một nhà đều không muốn nói đến cũng đều rất khó tiêu trừ đau. Nhiều. Phụ thân là thương tổn sâu nhất cái kia, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tái giá ý tứ. Chỉ hy vọng bọn họ ba đứa con cái có thể thật tốt, bình an vui sướng. Dạ tiệc bắt đầu còn có một số thời gian, đúng lúc là lưu làm xã giao. Nhậm Cảnh Hề đầu tiên nhìn đến vóc dáng cao gầy Giản Hân, đi qua bắt chuyện, hỏi cái gì thời điểm trở về. Biết được lần này về nước là vì quay chụp một cái tủ lạnh quảng cáo. Cũng biết nhà nào công ty, còn nửa đùa nửa thật hỏi hỏi đối phương ra giá, có thể mời được đã là quốc tế siêu mẫu Giản đại tiểu thư. Ra giá khẳng định không thể quá thấp, Giản Hân cũng không có giấu giếm, dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc. Nhậm Cảnh Hề rõ ràng, không phải 10 triệu, cũng là 1 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên không có cách nào phía Tây ngôi sao loại kia động một tí mấy triệu USD đại sứ hình tượng so sánh, nhưng ở trong nước, đây đã là tối đỉnh cấp bảng giá. Nhậm Cảnh Hề biết, Hồng Kông vị kia đại danh đỉnh đỉnh Jackie Chan, 2 năm trước vì nước bên trong xí nghiệp quay chụp quảng cáo, cũng chỉ là 8 triệu NDT, có nhân tình nhân tố ở bên trong, nhưng cũng là trong nước thực tại không có khả năng cho càng cao. Thực, đương nhiên cũng không phải đánh không dò xét loại sự tình này. Đều là rất chân quý số liệu. Tỷ như chính mình cầm thư điện ảnh và truyền hình công ty dưới cờ nghệ sĩ tiếp quảng cáo, quen thuộc giá cả thị trường, liền có thể tận khả năng làm đến lợi ích tối đại hóa. Nhậm Cảnh Hề đối với những chi tiết này có thể nói vô sự tự thông. Đang nói, chính mình dưới cờ nghệ sĩ liền đến bắt chuyện, là tiểu nha hoàn, không có hai người khác cái bóng. Nhậm Cảnh Hề cũng biết Hoàn Châu hai quay xong về sau, hai người đã sinh ra rời đi tâm tư, chủ yếu là vòng châu điện ảnh và truyền hình bên này. Hai nữ cảm thấy không có vì các nàng tranh thủ các nàng phải có tư nguyên. Huống chi, các nàng còn tại Hollywood bên kia trèo cành cây cao, thậm chí Nhậm Cảnh Hề lại ký mấy vị nhiều ít đối với các nàng có chút uy hiếp tân nhân. Tỷ như lần này trùng động, theo đạo diễn đến diễn viên chính, mấy vị chủ sáng đều bị Nhậm Cảnh Hề ôm nhập dưới trướng, mà lại đều là người trẻ tuổi. Tóm lại, mọi người muốn chạy tốt tiền đồ, không thể ngăn đón. Lúc trước ký hai người lúc, Hoàn Châu cách cách đã lửa cháy đến, bởi vậy hiệp nghị ký rất lòng, tùy thời có thể rời đi loại kia. Nhậm Cảnh Hề chính mình cũng ý thức được điểm ấy, bởi vậy ở mức độ rất lớn cũng là Nhậm Cảnh Hề không nguyện ý nhiều cho các nàng quá nhiều tư nguyên duyên cớ. Đây là ba cái đứng không vững đầu cành chim chóc, lúc nào cũng có thể bay đi, hảo tụ hảo tán là được. Ngược lại là tiểu nha hoàn, tuy nhiên bằng vào Tiên Kiếm Kỳ Hiệp chuyện cùng hai vị khác đứng ở cùng một già vị phía trên, còn tại Hollywood bên kia cầm tới cơ hội, ngược lại là không hề rời đi suy nghĩ. Ý nghĩ cũng không khó suy đoán. Hai người một khi rời đi, tiểu nha hoàn tại Cẩm Thư điện ảnh và truyền hình bên này thì là tuyệt đối nhất tỷ, có cái gì tốt tư nguyên, trên lý luận đều nên là nàng chọn trước. Sự thật cũng là như thế, chỉ bất quá, nếu như lại nghĩ đập Hoàn Châu cách cách ba, thực Nhậm Cảnh Hề đã không có quá bất cẩn nguyện, nhưng ngược lại nghĩ tại hợp lý dự tính phạm vi bên trong đem ba vị nữ chính tụ lên, khả năng không lớn. Nhậm Cảnh Hề cũng không có ý định ôm lấy Hoàn Châu cách cách hệ liệt không thả. Thậm chí, gần nhất còn lần nữa nghĩ đến đổi tên sự tình. Vòng Châu Điện ảnh và Truyền hình Công ty, nhãn hiệu ý vị quá rõ ràng. Có lẽ tại giới truyền hình, người khác nghe xong thì như sấm bên tai. Sau đó đối ngươi xuất phẩm phim tập hội xem trọng vài lần. Nhưng, muốn hướng điện ảnh cùng trò chơi cùng nhiều phương diện phát triển, liền sẽ hiện ra mấy phần bó tay bó chân. Đang cùng hai cái cô nương trò chuyện, trùng động mấy vị chủ sáng đuổi tới. Nhậm Cảnh Hề chủ động nghênh đón, tiểu nha hoàn cũng cùng một chỗ đi theo. Ngược lại là Giản Hân chuyển đi chỗ hắn. Mọi người lại là một fan thân thiện. Nhậm Cảnh Hề đã đề cập qua, công ty hội trọng điểm xác định một chút diễn viên phương hướng phát triển. Có chút chủ công điện ảnh, có chút trọng điểm tại giới truyền hình. Tiểu nha hoàn đương nhiên là hai bên cũng không nguyện ý từ bỏ. Nhưng nếu như muốn lựa chọn, khẳng định tuyển điện ảnh a. Rốt cuộc hiện tại nàng một chân đều có thể dẫm tại Hollywood. Đến mức phim truyền hình, trong nước bên này, dù là làm đến tối đỉnh cấp, đập một tập phim truyền hình cầm 10-20 ngàn cát-xê đã là tối cao. Lại cao hơn, đại bộ phận đoàn làm phim cũng căn bản cấp không nổi. Bởi vậy, dù cho tính toán 40 tập hợp bộ phim, một bộ vỗ xuống đến, bận bịu một năm, cũng là mấy trăm ngàn mà thôi. Cùng so sánh, liền nói Tưởng An Ký, bởi vì tách cần thành công, nàng hiện tại một bộ phim, dù là chỉ là vai phụ, báo giá thấp hơn 100.000 đô la Mỹ, người ta cũng sẽ không nhìn một chút, thu nhập cùng phong cách chênh lệch đều là rõ ràng. Tiểu nha hoàn tiếp xuống tới mục tiêu, cũng là cầm tới Cẩm Thư Thắt ngay tại chủ bị mấy cái hạng mục lớn bên trong Thám Tử Phố Tàu Nữ. Chính, đã theo Nhậm Cảnh Hề nơi này dò thăm tin tức, Đường Tham nữ chính, phần diễn không nhiều, thuộc về Bình Hoa, nhưng cái này đúng lúc thích hợp với nàng. Về phần hắn mấy bộ, ngược lại không hy vọng quá xa vời. Rốt cuộc tiểu nha hoàn công chúng hình tượng thật sự là quá rõ ràng. Trước có Hoàn Châu Cách Cách, sau có Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, bởi vậy chuyển lên ngược lại không dễ dàng. Tựa như đã từng, Phạm Gia đập mấy chục năm phim, người xem thấy được nàng, cái thứ nhất nghĩ đến, vẫn là Hoàn Châu Cách Cách. Cẩm Thư cao tầng hiện tại thì minh bạch vấn đề này. Bởi vậy, Hạch Tâm đại nữ chính, khẳng định rơi không đến tiểu nha hoàn trên thân. Bình Hoa ngược lại là có cơ hội cầm xuống. Tóm lại, muốn bắt lại, cùng Nhậm Cảnh Hề tạo mối quan hệ đồng thời, cũng khẳng định phải tại đã bị dự định là Đường Tham đạo diễn Cảnh Tung bên này lan lộn cái. Quen mặt, như thế xã giao một vòng, mọi người rốt cục bắt đầu ngồi xuống. Nhậm Cảnh Hề một bàn này đúng lúc cũng là trùng động chủ sáng. Bất quá, Nhậm Cảnh Hề hai bên, một cái là cha mình, một cái là tiểu nha hoàn, trùng động mấy vị chủ sáng ngược lại là càng xa một chút. Bên cạnh một bàn, cũng là Cẩm Thư Thất Hạch Tâm, Thông Thiên Phổ mấy vị chủ sáng, cùng với Trung Ảnh các loại Hàn Tổng các loại trọng yếu khách quý. Ngô Sơn Lâm một phen đọc lời chào mừng về sau, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Nhìn lấy phục vụ viên từng cái mang món ăn, tiểu nha hoàn cùng Nhậm Cảnh Hề xì xào bàn tán bát quái. Trung Ảnh Hàn Tổng bên cạnh cái tên mập mạp kia là ai a? Giống như có chút quen mắt. Nhậm Cảnh Hề liếc qua đi liếc một chút, mang theo cười nói khẽ, Hồng Kông bên kia Đồ Thần Hệ Liệt biết a, ngươi cũng đừng bàn tử hô, cẩn thận bị người nghe đến. Về sau ngươi cũng đừng nghĩ hướng Hồng Kông lan lộn. Tiểu nha hoàn nhất thời rõ ràng. Bất quá, bởi vì là Nhậm Cảnh Hề bên này, vì biểu thị thân cận, nàng mới sẽ như vậy, miệng không có ngăn cản. Ở trước mặt người ngoài đương nhiên sẽ không như thế, không có tình thương. Bất quá, tiểu nha hoàn rất nhanh lại ý thức được cái gì. Nhâm tỷ, Hàn Tổng đem vị kia vương đạo kéo đến bên người ngồi. Trung Ảnh tiếp xuống tới không phải là muốn trọng điểm cùng Hồng Kông Phạm Vi hợp tác a? Nhậm Cảnh Hề so tiểu nha hoàn biết cái này một gốc dạ còn sớm hơn một chút. Bất quá, lần này chỉ là gật gật đầu. Rất bình thường a, liền nói lần này, Cẩm Thư cùng Vòng Châu Điện ảnh và Truyền hình một hơi đẩy ra hai bộ đắt khách điện ảnh. Đồng dạng là năm mới, Trung Ảnh bên kia cái gì động tác đều không có. Mặt mũi khẳng định không dễ nhìn. Vấn đề là, Bên này một mực bận tâm lấy Trung Ảnh mặt mũi. Cũng không thể bởi vì điểm này. Thì sự tình gì đều không làm. Bên kia cũng minh bạch điểm này. Đương nhiên sẽ không đem hy vọng quá độ thả ở chỗ này. Lại một vấn đề là. Trong nước không thiếu hụt điện ảnh nhân tài. Nhưng, theo kịp ngay sau đó trào lưu xu thế. Quá ít. Đúng lúc trong nước mở ra Hồng Kông điện ảnh tiến quân nội địa hạn chế. Vô luận là trong chính trị vẫn là trên buôn bán. Trung Ảnh cùng am hiểu thương nghiệp điện ảnh Hồng Kông bên kia mở ra hợp tác đều là một cái xu thế. Nhậm Cảnh hề chờ mong. Chỉ là song phương tiếp xuống tới có thể ở chung hòa thuận. Đến mức ngược lại áp chế Trung Ảnh. Loại chuyện này, suy nghĩ một chút chính là. Thật não tử phát nhiệt đi làm. Cái kia là mình tìm phiền toái cho mình. Rốt cuộc người ta là có năng lực lật bàn. Nhấc lên hết cái bàn. Người ta trực tiếp đi nhà bếp thiên vị. Còn lại một đám cũng chỉ có thể bị đói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.